Cải thiên nghịch đạo, chương 752, người hiền lành bên trong hạ viện, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chỉ trong mấy ngày hắn đã kiểm kê, nhập khố linh dược phần của mình xong xuôi, sau đó thấy ai nhờ cũng không từ chối, dù việc đó chia cho ai làm, chỉ cần nói với hắn, Phương Nguyên sẽ xử lý nghiêm túc, không hề lươn lẹo lười biếng. Vì vậy mọi người bắt đầu đùn đẩy nhiệm vụ lên người hắn. Mà Phương Nguyên cũng không quan tâm, dù hợp lý hay không, chỉ cần giao cho hắn, hắn sẽ xử lý tốt. Qua mấy ngày như vậy, hắn đã có danh tiếng người hiền lành nhất hạ viện. Công việc giao cho hắn cũng càng ngày càng nhiều. Cái gì mà vận chuyển tu sửa lò luyện đan, đo lường trận pháp, càng khổ cực thì dễ đến tay hắn. Phương Nguyên nhận ra được sự thay đổi này, có thể thấy mấy kẻ gian xảo đang lén nhận thêm lệnh bài, sau đó đưa lệnh bài cho hắn. Cứ như vậy, việc thì hắn làm, nhưng công lao là của bọn họ. Nhưng đối với những vấn đề này, hắn không quan tâm, vẫn nhận như cũ. Tất nhiên Phương Nguyên không thích hành vi đó, thậm chí còn chán ghét, nhưng những kẻ đó tương lai sẽ tự có người dạy dỗ. Trong số các loại nhiệm vụ, cực khổ nhất chính là kiểm nghiệm đan dược, nhập khố, đo lường lò luyện đan. Cuộc thi sáu đạo lần này có sự góp mặt của đan sư khắp nơi trong thiên hà. Số lượng rất nhiều, nên cũng yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, phải chuẩn bị đầy đủ kỹ càng. Mỗi loại linh dược có tên trên điển tịch trong thiên hà đều phải chuẩn bị một chút. Mà nhiều linh dược như thế cũng cần phải kiểm nghiệm rõ ràng rồi mới đưa vào kho được. Nếu như có chút sơ suất, còn phải chịu trách nhiệm nặng nề. Đối với những người khác, đây đúng là một chuyện cực khổ. Linh dược có nhiều chủng loại như thế, muốn phân chia rõ ràng, không để bị sai lầm, phải đọc sách kiểm chứng. Phiền phức rất lớn, cũng rất khổ cực, nhưng Phương Nguyên lại muốn những trải nghiệm đó. Mượn cơ hội này đọc hết dược lý trên đan điển, cách nhận biết các loại linh dược, mở mang kiến thức, mà khác một điểm là đo lường các loại lò luyện đan không giống nhau. Trong trường hợp trang nghiêm như cuộc thi sáu đạo, tất nhiên phải công bằng, không thể có lò luyện đan hư hỏng xuất hiện, hay là có độ mạnh yếu khác nhau, ảnh hưởng đến đan phẩm. Vì vậy tất cả lò luyện đan sau khi được chế tạo từ Lôi Châu sẽ dùng pháp thuyền đưa đến Xích Thủy Đan Khê. Trước đó, bên Lôi Châu đã dùng thần thông nào đó đo lường qua một lần. Nhưng đến đây còn cần đo lường lại, mà lúc ra lò ở Lôi Châu, chỉ kiểm tra chất lượng, ngoại quan, nhưng đến Xích Thủy Đan Khê, cần đo lường cẩn thận hơn, dùng hai trận phong hỏa làm chủ trên lò luyện đan, nhưng biện pháp đo lường đúng là đơn giản hơn. Chính là trực tiếp mở lô luyện một lần đan, sau đó thông qua quá trình này mà phán đoán tiêu chuẩn chất lượng của lò luyện đan. Mà điều này cũng thỏa man nhu cầu mường luyện đan của Phương Nguyên. Mặc dù với thần thức và tu vi hiện nay của hắn, cộng thêm trình độ trận thuật, trên cơ bản thì chỉ xem qua một lần là đã hiểu chan thế phong hỏa trên lò luyện đan. Nhưng hắn vẫn mở lô luyện đan, quý trọng cơ hội luyện tập này. Trong tình huống đó, trình độ đan đạo của hắn tất nhiên sẽ tăng lên cực nhanh. Sau một tháng, bất kể nắm giữ chất lượng đan dược hay là thuần thục thủ pháp luyện đan, hắn đều tăng lên trên diện rộng. Đến lúc này, căn cơ đan đạo của Phương Nguyên đã vô cùng vững chắc. Hắn mới bắt đầu thử vận dụng thiên diễn thuật đưa vào khống chế đan đạo. Thiên diễn thuật là một thần thông nghịch thiên, càng dễ dàng thôi diễn đối với các loại biến hóa, nhưng nó cũng không có khả năng tự động thôi diễn. Cho dù là trận, kiếm, pháp, đan, cần phải có đủ căn cơ rồi mới thôi diễn được. Con đường đan đạo thật ra là lợi dụng sự thay đổi của dược tính. Đan phẩm càng cao, biến hóa càng nhiều, càng lợi dụng dược tính một cách hoàn mỹ. Giống như hàng phục ngựa hoang, thống trị sông lớn, nói chung phải làm cho nó theo ý mình. Một đan sư lợi hại chính là việc lợi dụng dược tính càng cao siêu, cuối cùng có thể biến hóa đến trung cực, quay về bản nguyên, đan sư trên thế gian. Thứ quan trọng nhất là gì? Đan phương, trong lòng nghĩ rõ ràng các loại quan hệ. Phương Nguyên bắt đầu thử nghiệm từng bước một. Tất nhiên lúc đầu hắn không thuần thục, có thể dễ dàng thôi diễn biến hóa của dược tính. Nhưng Phương Nguyên lại không rõ ràng với dược tính. Hắn cảm thấy mới lạ, đành đi đọc các loại điển tịch, tìm hiểu các loại hình thay đổi của dược tính. May mà nơi này là Xích Thủy Đan Khê. May mà Xích Thủy Đan Khê chính là thế lực thuộc Lăng Gia Các. Mặc dù tàng kinh điển của Xích Thủy Đan Khê không phong phú như ở Lăng Gia Các, nhưng cũng được xem là rất đầy đủ rồi. Đám sách mà Tử Tiêu Động chủ gom về cũng không thể sánh bằng. Sau khi Phương Nguyên nhét cho người thủ vệ nhìn tàng kinh điển một cây bảo dược, cách chương